Đẳng cấp ở rể, chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401 với những gì Điêu đã nói. Không khí lập tức trở nên hơi ngột ngạt. Có những thay đổi tinh tế trong biểu hiện của mọi người. Đồng tử của Lâm Sơn Hà cũng thu lại một chút. Ngay lập tức hắn tỏ ra cái biểu hiện có tội. Thở dài nói. Hai dồ nói ra thì đều tại chúng ta quá bốc đồng. Nhìn thấy lão gia trở thành người thực vật. Từng người đều mất đi lý trí. Không điều tra rõ ràng. Đã đuổi cháu ra khỏi Lâm gia. Đó là lỗi của chúng ta. Tử Minh, lúc này bác thấy rất áy náy với cháu. Nhiều đêm không ngủ được. Lâm Sơn Hà đúng là một diễn viên chính thức. Hoàn toàn là một hoàng đế điện ảnh. Sự áy náy và hồi hận trên khuôn mặt hắn đến cả Lâm Tử Minh lúc đó cũng nhận không ra rằng đó là giả nữa. Bác à, tài diễn xuất của bác ngày càng tinh tế. Cháu suýt bị bác lừa đấy. Ha ha, Lâm Tử Minh nói với một nụ cười. Biểu hiện của Lâm Sơn Hà đã cứng nhắc một lúc. Hoàn toàn không kiểm soát được lộ ra một chút phẫn nộ. Nhưng ngay lập tức bị hắn đè xuống. À, Tử Minh, bác biết rằng, một thời gian, cháu sẽ không thể dễ dàng tha thứ cho chúng ta. Nhưng H6 nanogam. Sao hết, bây giờ cháu về lại Lâm gia. Sẽ có một ngày, cháu sẽ cảm nhận được tình cảm của bác. Lâm Sơn Hà nói, Lâm Tử Minh cười lớn. Co nhẹ vai, khuôn mặt ngớ ngắn, không nói gì cả, có một sự bối rối trong thời gian ngắn, không ai nói gì cả. Vận là để Lãm Sơn Hà phá vỡ sự im lặng nói. Tử Minh đã quay về rồi, thì cuộc hát gia tộc chính thức bắt đầu. Thực tế, mục đích chính của tổ chức cuộc họp của Lâm gia là báo cáo thu hoạch của họ. Đã là những gì trong năm vừa qua, sau đó đưa ra gợi ý cho gia đình theo lượt. Ý tưởng chính là vì lợi ích của Lâm gia. Bàn bạc làm thế nào để Lâm gia làm ăn ngày càng tốt hơn. Tất nhiên, năm nay có thêm sự tham gia của Lâm Tử Minh. Cuộc họp gia tộc cũng có một chút khác biệt. Bọn họ trước đó đã được nhận được sự đắc ý của Lâm Sơn Hà. Bắt đầu báo cáo những khó khăn trọng những vị trí của họ. Chủ yếu là muốn đổi thành một câu. Vẫn là đột nhiên mất đi 500 tỷ nhân dân tệ. Dẫn đến một sự nứt gãy tương đối lớn trong chuỗi vốn của Lâm gia. Đây là một sự thật. Cho dù Lâm gia có lớn mạnh, trong vòng một ngày, mất hơn đi hơn 500 tỷ nhân dân tệ. Đối với Lâm gia mà nói đó là một sự tổn thất nặng nề. Chỉ là thiệt hại không nghiêm trọng như họ nói. Về việc này, không thể không cảm ơn Lâm Tử Hào. Từ lúc Lâm Tử Hào từ nước ngoài trở về, rất nhanh đã ổn định lại được Lâm gia. Tuy nhiên, nếu như muốn Lâm gia trở lại với vinh quang như trước đây, đi lên một đẳng cấp cao hơn, thì vẫn cần phải lấy lại hơn 500 tỷ nhân dân tệ từ tay Lâm Tử Minh. Vậy nên là họ có bao nhiêu thảm hại sẽ nói bấy nhiêu. Dường như đã trên bờ vực phá sản rồi. Đợi tất cả mọi người nói xong, có một chú tiền bối cấp cao nói với Lâm Sơn Hà, tộc trưởng, hiện nay tình hình của Lâm gia không lạc quan, vốn đầu tư bị đứt đoạn quá lớn, phải nghĩ cách lấy lại số tiền đã mất đó, mới có thể duy trì hoạt động của cỗ máy to lớn của Lâm gia. Sau khi giọng nói của người chú lắng xuống, một số trưởng bối lớn hơn cũng bắt đầu nói chuyện, hơn nữa họ còn có tình nhắm vào Lâm Tử Minh, chủ yếu là nói cho Lâm Tử Minh nghe, sao Lâm Tử Minh không biết được. Thực tế, trước khi anh đến, anh đã đoán được là sẽ có một cảnh như vậy. Chỉ là anh vẫn có một chút đánh giá thấp độ mặt dày của Lâm gia. Trước tiếp không cho một chút nhẹ nhõm, mà cứ thê đạt, áp lực, lên anh. Sau khi tất cả mọi người nói xong, Lâm Sơn Hà cũng cau mày có mặt mày. Quay ra nói với Lâm Tử Minh. Tử Minh à, tình hình bây giờ của Lâm gia cháu đại khái là cũng biết rồi đấy. Lúc đó lão gia kháng kháng lấy đi 500 tỷ nhân dân tệ chuyên sang tài khoản của cháu. Đã gây ra một cú sốc lớn cho Lâm gia. Nhìn thấy Lâm Tử Minh cúi đầu uống trà mà không nói một lời. Giả vờ không nghe thấy gì như vậy. Ánh mắt của Lâm Sơn Hà đã bùng lên cơn giận dữ. Nhưng hắn ta không có cách nào khác mà chỉ có thể tiếp tục chịu đựng nói. Tử Minh, cháu cũng là một phân tử của Lâm gia. là nhị thiếu gia của Lâm gia. Bác không có yêu cầu cháu lấy ra một lúc số tiền lớn như vậy. Hay là cháu lấy một nửa số tiền đó ra cứu trợ Lâm gia lúc này. Được không? Cháu cứ yên tâm. Bác sẽ không lấy không số tiền này của cháu. Bác sẽ viết một dây nợ cho cháu. Có chữ ký của tất cả mọi người. Lợi nhuận sẽ tính theo như lợi nhuận cao nhất của ngân hàng. Trong vòng 3 năm sẽ trả lại cho cháu. Cháu thấy như vậy có được không? Cách chương.